Dược thủ hồi xuân, chương 97, cha con tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Widing Nguyên Đư Thị không phải kẻ ngu dốt. Ý đồ của Lan Di Nương cùng Ninh Tiêm Bích nàng làm sao không hiểu được, chỉ có điều lúc trước bởi vì tam tòng tứ đức cùng những năm này Ninh Thế Bạc thường thuận theo ý mình, làm cho nàng cưỡng chế không thích trong lòng, giả trang làm ra một bộ dáng dấp của hiền thê. Mà bây giờ ý đồ của Lan Di Nương cùng Ninh Tiêm Bích cũng không đồng ý tiếp nhận Tiếu Di Nương, làm cho nàng cũng âm thầm cảnh giác, nhớ lại trượng phu đã từng kể lại quá trình thu Tiếu Di Nương, trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, lại nhìn Tiếu Di Nương hơn vài tia cảnh giác, vì lẽ đó ở trước mặt nàng giả vờ kiên cường, cũng là đối với nàng gõ một cái. Quả nhiên, Tiếu Di Nương cả người đều bị chấn động rồi, nàng biết Ninh Thế Bạc là người có tính tình tốt, trước còn thay chính mình vui mừng, có trượng phu đau mình như vậy, thêm vào sắc đẹp cùng thủ đoạn của mình, ngày sau không phải là tiến vào bên trong ổ đường sao. Cho đến sau đó theo Ninh Thế Bạc đến bái kiến Dư Thị, thấy Dư Thị cùng Lan Di Nương đều là sắc đẹp thường thường, tuổi cũng lớn, trong lòng nàng càng thêm chắc mà phấn chấn. Buổi trưa này, đã không biết là vẽ bao nhiêu lần kế hoạch liên quan với tương lai. Nhưng không ngờ chỉ thời gian một bữa cơm tối, tình thế liền vội biến chuyển xuống thế hạ phong, làm cho nàng quả đoán ý thức được những dự định chính mình lúc trước kia thật là có chút viễn vông rồi. Ánh mắt không nhịn được liền hướng Ninh Tiêm Bích nhìn sang, tựa hồ là từ sau khi vị Lục cô nương này đi vào, tình thế liền dần dần xoay ngược lại đây, lão gia đối với nàng hổ thẹn, mà cái Lan Di Nương nhu thuận điệu thấp kia càng giống như là có thêm sức lực, liền ngay cả Dư Thị hiền lành, vào lúc này cũng hơi lộ ra một tia sắc sảo. Tiếu Di Nương chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, thực sự không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tại sao một tiểu cô nương nhìn qua mới có 12-13 tuổi, dĩ nhiên sẽ có năng lượng cùng sức mạnh lớn như vậy. Không tự kìm hãm được, tay ngọc nhỏ giấu ở bên trong ống tay áo dài liền nắm chặt thành quyền. Ninh Thế Bạc tự nhiên là muốn ở lại trong phòng Dư Thị, bất luận Tiếu Di Nương không cam lòng ra sao, nhưng cũng không thể không ở Ba Tiêu cùng Nhạn Tử đầy mặt nụ cười vây chặt cúi đầu rời đi. Đợi sau khi nàng rời đi, Ninh Tiêm Bích liền hướng về Ninh Thế Bạc cáo từ, tiếp theo Lan Di Nương cũng lôi kéo nhi tử rời đi. Trở ra cửa, Lan Di Nương quay đầu lại liếc mắt nhìn nhà chính đã không có một bóng người. Lại quay đầu, chỉ thấy Ninh Tiêm Bích thẳng tắp nhìn Tiếu Di Nương tiến vào sương phòng, nàng liền phúc phúc thân, nhẹ giọng nói, đa tạ cô nương làm chủ thay tỳ thiếp. Ninh Tiêm Bích thu hồi ánh mắt rủ xuống mi mắt, lạnh nhạt nói, không phải làm chủ cho Di Nương, chỉ là không muốn để cho người phụ nữ kia hiểu lầm Bạch Thực Viện là nơi dễ bị khinh thường, nàng muốn tạo nên sóng gió cũng phải cân nhắc một chút. Nói đến chỗ này, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Ninh Triệt Tuyên, trầm giọng nói, tính tình thái Di Nương hiểu rõ, tuy rằng những năm này có chút kiên cường, nhưng những thứ nữ giới nữ huấn kia vẫn là cắm rễ thực sâu trong lòng nàng. Chỉ sợ cũng sâu ở trong lòng Di Nương, chỉ có điều, vì Tuyên ca nhi, Di Nương cũng không có thể ôm cái ý nghĩ gì, gia hòa vạn sự hưng, đồng thời mềm yếu nhẫn nại theo thái. Ý của ta Di Nương hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, từ bên trong nhà chính lộ ra ánh nến đem thân thể đơn bạc Ninh Tiêm Bích bao phủ lại, nhìn qua mềm mại giống như cây liễu. Nhưng mà Lan Di Nương trái tim lại kích động đến tỏa nhiệt, nàng thậm chí không khống chế được thân thể run rẩy. Xưa nay đều không có phát hiện, Lục cô nương lại là một nữ hài tử nội liễm sắc sảo như vậy. Lan Di Nương trong lòng âm thầm ghi nhớ, thời khắc này, thân thể đơn bạc của Ninh Tiêm Bích ở trong mắt nàng lại vững chắc như cao sơn, làm cho tâm nàng hoảng loạn luống cuống lần này đều bỗng nhiên có chỗ dựa vào mà từ từ bình tĩnh lại. Dạ, tỳ thiếp rõ ràng. Lan Di Nương khiêm tốn thi lễ, nàng vui mừng vì nhiều năm qua biết an phận thủ thường, chưa từng đòi hỏi ảo tưởng qua cái gì, nếu không, chỉ sợ vị Lục cô nương này nhìn ôn nhu điềm đạm nhưng từ lâu không thể chứa được chính mình. Tỷ tỷ, Tiếu Di Nương là người xấu sao? Chợt nghe Ninh Triệt Tuyên trầm giọng hỏi, sau đó khuôn mặt hắn nhỏ nhắn trở nên âm trầm, nghiêm túc nói, Tuyên Nhi không thích nàng, rất không thích nàng. Ninh Tiêm Bích quay về phía đệ đệ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay sờ đầu của hắn, nhẹ giọng nói, đương nhiên, chúng ta dựa vào cái gì thích nàng đây? Đúng hay không, chỉ có điều Tuyên ca nhi cũng phải nhớ tới, có thích hay không, để ở trong lòng là tốt rồi, trên mặt lễ nghi không được mất đi, miễn phải làm cho nàng nắm lấy bím tóc chạy đi nơi phụ thân khóc lóc kể lể, sẽ làm phụ thân phiền lòng làm khó dễ. Ninh Triệt Tuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, che miệng lại trợn mắt lên thấp giọng nói, tỷ tỷ, nàng. Nàng sẽ đi trước mặt phụ thân cáo trạng sao? Thực sự là quá đê tiện quá xấu xa. Ninh Tiêm Bích ngẩng đầu lên, nhìn lại một chút sương phòng thu xếp cho Thiếu Di Nương, nơi đó đã sáng lên ánh đèn, nàng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, làm như tự nói vừa tựa như nói cho Lan Di Nương nghe, nhẹ giọng nói, không xấu không đê tiện, nàng có thể bước vào cánh cửa này sao? Nói xong mới lại cúi đầu đối với Ninh Triệt Tuyên nói, Tuyên ca nhi không cần phải để ý đến nàng, chỉ cần làm đủ lễ nghi là tốt rồi, trong ngày thường, đệ nên đi học liền đi học, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, những chuyện khác có tỷ tỷ đây, hiểu chưa? Dạ dạ, Ninh Triệt Tuyên cười gật đầu, không giống với Lan Di Nương ngày hôm nay mới chính thức hiểu rõ Ninh Tiêm Bích ẩn giấu mũi nhọn có bao nhiêu sắc bén, hắn là vẫn luôn lấy tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì lẽ đó nghe thấy tỷ tỷ nói như vậy, liền cảm thấy đặc biệt an tâm. Tiếu Di Nương đúng là vẫn vào cửa rồi. Ninh Tiêm Bích ôm đầu gối ngồi ở trên giường, lẳng lặng ngắm trăng tròn sắp đổi phiên ngoài cửa sổ, nghĩ đến giao chiến ngắn ngủi lúc chạng vạng, nàng khóe môi bỗng nhiên tách ra ra một vệt cười gằn, không sai, vào cửa chỉ là vậy thì như thế nào? Tất cả mọi người ít nhiều cũng có thay đổi, bất kể là phụ thân, mẫu thân, Lan Di Nương, thậm chí là Tuyên Ca Nhi từ trước đến giờ lá gan không lớn. Huống chi còn có chính mình, đời này Tiếu Di Nương đừng hòng sẽ ở tam phòng làm mưa làm gió như ở kiếp trước vậy. Chỉ có điều phụ thân nơi đó, vẫn là nên gõ một cái, đỡ phải để hắn bởi vì Uy Viễn Hầu Phủ mà cảm thấy ném chuột sợ vỡ đồ, rút tay rút chân không buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước hắn cũng là bởi vì cái này, thêm vào bản thân không có đường ra, chỉ có thể dựa vào phủ bá tước mà có vẻ uất ức chút, mới có thể để cái Tiếu Di Nương này dùng hài tử trong bụng đến áp chế, cho đến lúc sau hài tử sinh ra, vẫn là khắp nơi bị quản chế. Đời này, nhất định phải đem bản tính nam nhân của phụ thân làm cho tỉnh lại đi. Đang nghĩ ngợi, liền nghe trong phòng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếp theo hải đường đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại, một bên ôn nhu nói, nô tỳ biết cô nương trong lòng không dễ chịu, chỉ là cũng không thể vào lúc này mở cửa sổ a, mùa xuân còn không có qua hết đây, lúc này đêm lạnh như nước nhiễm phong hàn cũng không phải chuyện đùa. Ninh Tiêm Bích hừ một tiếng, chui vào bên trong chăn nằm xuống, lạnh nhạt nói, đêm đã khuya, ngủ đi. Hải đường vốn là cho rằng cô nương trong lòng khó chịu tự mình nghĩ lại đây khuyên giải, nhưng không ngờ cô nương căn bản không cho mình cơ hội này. Nghĩ đến Ninh Tiêm Bích luôn luôn đều là người rất có chú ý nhất định, trong lòng nàng cũng yên lòng, mỉm cười nói đến sáng mai tam lão thái ra giường như cũng nên trở về chứ. Lão nhân gia người lần này đi ra ngoài hái thuốc đi đã không ít ngày rồi đây. Ninh Tiêm Bích thở dài nói, đúng vậy à, không biết lúc nào có thể trở về, ta vừa vặn có một vấn đề muốn thỉnh giáo, cũng chỉ được ở chỗ này ngồi chờ. Kỳ quái, biểu ca mấy ngày nay tựa hồ cũng rất bận, căn bản không nhìn thấy bóng người, đều là đang bận cái gì đây? Hải đường thở phào nhẹ nhõm, nếu cô nương còn có tinh thần lo lắng cho biểu thiếu gia, vậy nói rõ sẽ không quá để thiếu di nương ở trong lòng, đây là chuyện tốt, đỡ phải ngày sau tam phòng tranh chấp không ngừng, để đại phòng cùng nhị phòng bên kia chê cười. Tuy rằng còn chưa tới vào hạ một ngày nhưng là càng lúc càng dài, cho tới bây giờ, khoảng chừng giờ mão liền sáng. Ninh Tiêm Bích rửa mặt xong xuôi, thay đổi xiêm y xong liền đến Bách Thảo Các, còn chưa tới phía trước Bách Thảo Các liền nhìn thấy Ninh Thế Bạc đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Nhớ tới lúc trước nghe nói mình thích những dược liệu kia, chí hướng là sau khi lớn lên muốn phối chế dược, phụ thân không chỉ không giống những người khác cau mày lại, trái lại tràn đầy phấn khởi giúp mình xây ba gian nhà này, Ninh Tiêm Bích trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, oán hận đối với Ninh Thế Bạc cũng phai nhạt rất nhiều. Phụ thân, nàng đi lên trước mở miệng nhẹ giọng gọi phụ thân. Ninh Thế Bạc xoay người cười nói, thực dược đã tới, quả nhiên con thức dậy sớm, xem ra Bách Thảo Các này thật là bảo bối trên đầu quả tim con. Ninh Tiêm Bích cười nói, Bách Thảo Các bất quá là ba gian nhà thôi, cho dù là chứa đựng giấc mơ của nữ nhi, nhưng điều này đều là phụ thân cho nữ nhi, ở trong lòng nữ nhi, phụ thân cùng mẫu thân mới là bảo bối đầu quả tim nữ nhi. Ninh Thế Bạc sững sờ, Ninh Tiêm Bích nói câu này gây cho hắn chấn động quá lớn, xưa nay đều là nhi nữ là bảo bối trong tay phụ mẫu, còn không có nghe cái hài tử nào nói phụ mẫu là bảo bối trong lòng bọn hắn. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy viền mắt tỏa nhiệt. Vội vã ho một tiếng che giấu chính mình cảm động, suy nghĩ một chút nhưng rốt cục vẫn là có chút thấp thỏm, nhẹ giọng nói, thực dược không phải con rất oán trách phụ thân. Lớn tuổi như vậy rồi, lại không hiểu chuyện như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiêm Bích nhìn Ninh Thế Bạc thật lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, lúc ban đầu nữ nhi đích xác rất oán hận phụ thân, xưa nay đều là định lực rất tốt, làm sao đến bên ngoài lại náo loạn ra chuyện cười như vậy. Nói tới chỗ này, nàng thấy Ninh Thế Bạc cúi đầu, liền lại cười nói, thế nhưng hiện tại, nữ nhi không có chút nào oán hận phụ thân, bởi vì trong lòng phụ thân cũng là tự trách, nếu không ngài sẽ không sáng sớm liền đến trước Bách Thảo Các chờ nữ nhi. Ninh Thế Bạc ôm lấy Ninh Tiêm Bích không nói gì gật gật đầu, thở dài nói, ôi, đều là lỗi của phụ thân, ngày đó buổi tối uống nhiều một chút, đi nhầm phòng, liền. phạm vào hồ đồ, là phụ thân khốn nạn, vì lẽ đó Thực Dược đừng có ý kiến với Tiếu Di Nương, nàng cũng là nữ tử đáng thương, nếu không phải phụ thân phạm lỗi, lấy thân phận của nàng, như thế nào cũng có thể gả một người có gia cảnh tốt làm chính thất, bây giờ ngược lại làm Di Nương cho phụ thân. Ninh Tiêm Bích mỉm cười nói, phụ thân yên tâm đi, chỉ cần Tiếu Di Nương kia đàng hoàng, nữ nhi tự nhiên dùng một loại kính yêu như đối với Lan Di Nương mà kính nàng, nhưng nếu là nàng muốn dùng một chút thủ đoạn gì, thậm chí, lại ảo tưởng cái chuyện thần thoại ái thiếp diệt thê gì đó, vậy cũng chớ trách nữ nhi không cho phụ thân mặt mũi. Ninh Thế Bạc nghe nàng đem chuyện ái thiếp diệt thê ví von thành thần thoại cố sự, không khỏi nở nụ cười, xoa tóc của nàng nói nhăng gì đấy. Câu nói như thế này cũng là nữ hài như con có thể nói ra. Còn yên tâm, nàng nếu là sinh ra tâm tư đạo trời không tha như vậy, phụ thân cũng không thể lại chấp chứa nàng. Ninh Tiêm Bích bình tĩnh nhìn Ninh Thế Bạc, một lát sau, nàng gật đầu trịnh trọng nói, có câu nói này của phụ thân, nữ nhi an tâm rồi. Cách chương.